Điện giật, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Thủy Nguyệt chỉnh sửa. Jun, chương 008-2009. Hôm nay về trường bố trước nhé. Mấy đồng nghiệp độc thân của bố tổ chức xem phim đêm. Trạng vạng ngày 30 tháng 8. Triệu Tư Bắc vừa lái xe vừa thoải mái trò chuyện với Dương Khác. Ông lái xe ra khỏi cửa sắt ở phía cuối rừng cây. Bỏ lại trạch viện phía sau. Mở cửa nóc ô tô để làn gió ôn hòa thổi vào tạo ra âm thanh ồn ào nhưng không đến mức Dương Khác ghét. Dương Khác liếc thấy áo sơ mi của Triệu Tư Bắc bị gió thổi run lên. Phim gì vậy ạ? Dương Khác hỏi. Cửa sau. Triệu Tư Bắc đáp. Ông hỏi lại. Con xem không? Dương Khác trả lời có. Triệu Tư Bắc là bố đẻ của Dương Khác. Theo Dương Khác biết. Không lâu sau khi sinh hắn thì mẹ hắn mất. Dương Trung Uân dùng thủ đoạn không đứng đắn giành quyền nuôi Dương Khác. Sau đó lập tức đuổi Triệu Tư Bắc ra khỏi nhà. Chỉ cho ông gặp Dương Khác mỗi 2 ngày cuối tháng. Triệu Tư Bắc vốn là giáo viên ở thành phố Ninh. Là phó giáo sư trẻ tuổi nhất trường. Tuy nhiên sau khi vợ mất. Vì Dương Trung Uân can thiệp nên ông đành rời thành phố này. Nhận thư mời dạy học của một trường trọng điểm ở thành phố bên cạnh. Hàng tháng, không kể nắng mưa ông đều lái xe mấy trăm cây số đến thành phố Ninh thăm Dương Khác. Giống như ngày hôm nay, thời gian quá ngắn nên không thể đi chơi xa. Ông thường đưa Dương Khác đi du lịch ở những địa điểm gần đó. Tham quan các bảo tàng, cũng nhiều lần về nhà ông ở thành phố Tân. Nhà ông nằm trong khuôn viên trường. Là một gian ký túc xá cũ kỹ được nhà trường phân cho. Diện tích không lớn nhưng rất sạch sẽ ấm áp. Ông không tái hôn. Trong phòng vẫn để ảnh kết hôn với mẹ Dương Khác. Nhưng rất ít khi kể cho hắn nghe chuyện của mẹ. Đôi lúc trò chuyện với Dương Khác. Triệu Tư Bắc sẽ nói hắn khiến ông nhớ tới vợ. Chỉ những lúc như vậy ông mới lộ ra chút chuyện cũ. Đa phần là lúc hai người yêu nhau. Triệu Tư Bắc nói mẹ Dương Khác cuối tuần lén gặp ông. Chờ ông tan làm thì bà đã ôm sách chuyên ngành của ông ngủ mất. Bà học khoa quản lý. Kém ông 2 năm. Thành tích không tốt lắm. Kỳ nào cũng mấp mé biên giới trượt tín chỉ. Bà không thích nói chuyện. Rất thích ngủ. Có lần Triệu Tư Bắc nói cho Dương Khác rằng vợ chồng ông vốn không định có con. Mang thai Dương Khác là ngoài ý muốn. Ban đầu hai người không định giữ nhưng lúc tới bệnh viện lại đổi ý, chuyện này ít nhiều khiến Dương Khác thấy mình có phần không được chào đón. Nhưng Triệu Tư Bắc không giống Dương Khác. Ông vốn hiểu thấu lòng người, là một người sống tình cảm. Ông nói với Dương Khác, đây chỉ là lúc đầu thôi. Mẹ con rất yêu con. Ở với Triệu Tư Bắc, không chỉ ban đêm ở trong nhà, đôi khi trước khi đi ngủ Dương Khác cũng nghĩ. Mình sẽ rời khỏi Dương Trung Uân sau khi đủ 18 tuổi. Hắn sẽ ở riêng, có lẽ có thể ở gần bố chút. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ bâng quơ. Dạo này có chuyện gì mới không? Xe vào cao tốc, dáng chiều biến mất nơi chân trời. Không trung dần u ám. Triệu Tư Bắc mở album mình thích lên. Hỏi Dương Khác, lúc nãy hình như bố thấy một bé trai đứng cạnh cầu thang. Vâng, Dương Khác đáp. Ông giúp một học sinh nghèo, tên là Úc Chi Niên. Ông con, giúp đỡ học sinh nghèo. Giọng Triệu Tư Bắc lộ rõ kinh ngạc. Ông cũng giống Dương Khác. Không hiểu sao bỗng nhiên Dương Trung Uân lại đổi tính. Hóa thành nhà từ thiện chân chính. Là học sinh ưu tú à, ở trong nhà luôn. Thành tích không tính là tốt lắm. Dương Khác nhớ lại quầng mắt xanh đen cùng giọng đọc thì thầm học thuộc từ mới của Úc Chi Niên. Đưa ra đánh giá. Bạn ấy mấy tuổi? Triệu Tư Bắc nghĩ nghĩ. Hỏi, trông rất xinh xắn, bằng tuổi với con. Dương Khác hơi khựng lại. Đơn giản kể lại chuyện lần trước Úc Chi Niên được lì xì và chuyện ngày nào Dương Trung Uân cũng gọi cậu đến thư phòng làm bạn cho bố mình nghe. Triệu Tư Bắc không biết làm sao. Im lặng một lát, đợi tìm được từ ngữ thích hợp mới nói. Dương Khác, con nên quan tâm tới bạn hơn chút. Tìm hiểu xem cậu ấy với ông con làm gì khi ở cùng nhau. Chỉ là để cậu ấy ngồi đọc sách. Dương Khác vội nói. Không làm gì khác. Sở dĩ hắn biết rõ như vậy là vì ngày nào Úc Chi Niên cũng nhắn tin cho hắn. Than thở chán nản. kể những chuyện đã làm vào buổi tối. Đọc sách gì? Ngồi bao lâu? Còn cả chuyện lúc ngủ bị Dương Trung Uân gọi dậy, khiến Dương Khắc cảm thấy cậu không những học không giỏi, lắm mồm, lại còn suốt ngày mệt mỏi. Trên đường tới thành phố Tân, Triệu Tư Bắc hỏi chuyện của Úc Chi Niên nhưng Dương Khắc không quan tâm đến cậu nên không biết nhiều. Chỉ biết nhà cậu rất nghèo, ngoài ra hỏi gì cũng không đáp được. Buổi xem phim tối tổ chức ở nhà thầy Lâm. Sau khi Triệu Tư Bắc cùng Dương Khắc đến thì màn hình bắt đầu chiếu phim. Không lâu sau Dương Khắc nhận được tin nhắn là Úc Chi Niên gửi. Nói đêm nay ông chưa về, chắc là không cần đọc sách với ông. Cậu hỏi Dương Khắc đi đâu chơi, có thể cho cậu mượn bể bơi để học bơi không? Cậu gửi mấy tin liền, nói học kỳ mới có bơi là môn thể dục, nhưng cậu chưa từng học. Dương Khắc vừa xem phim vừa tranh thủ trả lời Úc Chi Niên. Ở ngoài, cho phép Úc Chi Niên dùng bể bơi. Nói với cậu đêm nay hắn không về. Úc Chi Niên lại hỏi Dương Khắc đi đâu chơi. Hắn xin nhưng không rep. Ngày thứ hai ở thành phố Tân, Triệu Tư Bắc lái xe chở Dương Khắc đi cắm trại dã ngoại với đồng nghiệp. Thầy từ đồng nghiệp của Triệu Tư Bắc có hai đứa con trai. Một 8 tuổi, một 10 tuổi, lúc Dương Khắc dựng lều. Hai đứa trẻ ở cạnh nhìn. Chỉ là chúng vẫn hơi sợ Dương Khắc nên không dám nói nhiều. Ban đêm, mọi người kéo ghế và đèn đuổi muỗi ra, ngồi ngắm sao nói chuyện phiếm. Hai đứa trẻ xem một lúc thì ngủ. Eo thầy từ không khỏe lắm nên Dương Khắc liền cõng hai đứa vào lều. Thầy từ khen Dương Khắc một hồi, nói cậu trầm tĩnh, gia giáo tốt, khác hẳn những học sinh 16 tuổi ở trường tư mà ông đến tọa đàm. Cuối tuần trôi qua rất nhanh, chiều chủ nhật Triệu Tư Bắc đưa Dương Khắc về nhà. Nói cũng kỳ, thứ bảy trời còn quang đãng mà chủ nhật đã đầy mây mù oi bức. Quanh biệt thự cây cối rậm rạp, tuy chỉ cắt tỉa qua loa nhưng cành lá cũng không chìa ra ngoài. Dương Khắc xuống xe, định vào phòng thì thấy đèn bể bơi sáng. Hình như có người đang dùng nên đi qua xem. Hắn đi qua hành lang, mở cửa bể bơi thì thấy Úc Chi Niên đang ngụp lặn trong nước. Huấn luyện viên ở trên bờ chỉ cậu cách lấy hơi. Úc Chi Niên nổi trên nước, cách tay khua loạn, cậu thấy Dương Khắc đến bèn dừng tập, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Cậu về rồi, Dương Khắc, ừ, một tiếng. Đến gần hơn, mặt Úc Chi Niên ướt sũng nhìn hắn. Quầng thâm vì học bổ túc của cậu vẫn khá đen. Cậu dường như ao ước hỏi. Cậu đi đâu chơi vậy? Tin nhắn cũng không trả lời. Dương Khắc ở cùng bố lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để làm. Cuộc sống rất phong phú, gần như không sờ vào điện thoại. Hắn không trả lời câu hỏi của Úc Chi Niên mà hỏi ngược lại. Cậu học thế nào rồi? Hơi khó. Úc Chi Niên đến gần bờ, nắm tay vịn, lau mặt nói. Khá mệt. Huấn luyện viên sau lưng cậu thở dài, hơi bất đắc dĩ nói với Dương Khắc. Lâu lắm rồi tôi không dạy người chưa có cơ sở. Dương Khắc thấy buồn cười, hỏi cậu. Cậu chưa từng bơi à? Chưa. Úc Chi Niên đáng thương đáp. Còn nói, lúc nào tớ mới có thể bơi được giống cậu? Bơi bao lâu mới có cơ bắp? Cậu bắt đầu hỏi mấy vấn đề kỳ quái. Dương Khắc không đáp. Huấn luyện viên bật cười trước. Cậu học nín thở trước đã. Úc Chi Niên đau khổ nói. Vâng, rồi chìm xuống nước. Da cậu vốn rất trắng, chỗ không gặp nắng càng trắng. Người không chút vết tích nào. Vận động nửa ở ngoài không khí, nửa dưới nước, làn sóng bể bơi lắc lư quanh tay cậu giống đang lay động một bình bơ sắp tan. Dương Khắc, cậu gọi, dường như không muốn học tiếp nên cố gắng tìm chủ đề nói chuyện. Cậu bắt đầu học bơi lúc mấy tuổi? Dương Khắc nói, không nhớ nữa, hắn vốn đến bể bơi xem thôi. Lời nói chuyện với Úc Chi Niên, lúc đang định đi thì thư ký từ của Dương Trung Uân đẩy cửa vào. Bước nhanh tới chỗ Úc Chi Niên. Chi Niên, chủ tịch Dương đi công tác về. Thư ký từ thấy Dương Khắc thì hơi sững sờ, vội cười cười. Cậu chủ lần này về sớm quá. Cậu muốn tập bơi sao? Dương Khắc không đáp. Hắn liếc Úc Chi Niên, hỏi thư ký từ, ông tìm cậu ta? Chấm, đúng vậy. Thư ký từ thừa nhận. Không nói thêm gì. Úc Chi Niên lên bờ, nhận khăn lông huấn luyện viên đưa quấn quanh mình. Nói, cháu đi thay quần áo xong sẽ sang ngay. Rồi chạy về phía phòng thay đồ. Dương Khắc nhìn bóng lưng cậu khuất sau cửa. Tùy ý hỏi thư ký Từ. Ông ngoại tìm cậu ấy làm gì vậy? Chắc thư ký Từ không nghĩ đến chuyện Dương Khắc sẽ hỏi. Anh ta hơi cân nhắc lợi hại. Trả lời, cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Có thể là hỏi chuyện học hành của Chi Niên chăng? Dương Khắc không hỏi thêm nữa. Rời đi, hắn đi đến giữa cổng thì nhận được tin nhắn của Úc Chi Niên. Là một ai cần mặt khóc. Tớ vừa ra, cậu đi rồi à? Dương Khắc nói đúng. Hỏi ông ngoại tìm cậu làm gì? Lát sau Úc Chi Niên trả lời. Chắc là gọi tới ngồi cạnh ông lúc làm việc. Sau khi về phòng, Dương Khắc bỏ hành lý xuống. Không biết tại sao lại đi đến ban công. Nhìn ra ngoài, phòng hắn khá xa hành lang. Khoảng nửa phút sau hắn thấy hai bóng người từ bể bơi đi qua. Phía sau chắc là Úc Chi Niên. Không biết tại sao mà đi khá vội. Dương Khắc có thể tưởng tượng ra thần sắc Úc Chi Niên hốt hoảng dọc đường. Cùng với dáng vẻ nơm nớp lo sợ khi đối mặt với Dương Trung Uân. Tin tưởng Dương Trung Uân hay là thu lợi từ ông đều cần trả giá đắt. Không biết cái giá mà Úc Chi Niên phải trả là gì. Nhưng xác suất cao cậu đã chọn sai. Dương Khắc nhớ lại con chó Tây Thi mà Dương Trung Uân đã từng nuôi. Những người tình ông mang về nhà. Những người khom lưng cúi đầu. Những người này chỉ ở lại đây một thời gian ngắn sau đó vĩnh viễn rời đi. Hắn nghĩ như vậy. Căn cứ kinh nghiệm ngày thường. Dương Khắc đoán đối với Dương Trung Uân thì Úc Chi Niên giống chó cảnh hơn là tình nhân. Vì Dương Trung Uân rất yêu thích chó cảnh. Nhưng lại chẳng tôn trọng tình nhân chút nào. Có điều tính tình Dương Trung Uân rất kỳ quái. Chưa từng hành động theo lẽ thường nên Dương Khắc không muốn khẳng định gì cả. Chỉ là mỗi lần mở điện thoại lên, thấy rất nhiều tin nhắn Úc Chi Niên gửi mình. Thấy bộ dáng vội vàng khi cậu bị thư ký Từ gọi đến gọi đi. Sau đó là thờ ơ lạnh nhạt. Dương Khắc sinh ra vài giây cảm xúc như là thương hại. Tác giả, ông ngoại không luyến đồng. Ngày mai, nghỉ, Vân Tình Cung, cách chương.